khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 349, áp dụng B kế hoạch. Góc truyện audio.com. Vô số quái vật theo bốn phương tám hướng vọt tới. Xa xa nhìn qua, tựa như là vô cùng bát ngát màu đen thủy triều đang không ngừng sôi trào. Nhưng là cái này thủy triều nhưng lại có hủy diệt vô số tu luyện giả uy năng. Những quái vật này làm sao toàn hội tụ đến đây? Có người hoảng sợ nói. Nhất định là cây này kêu gọi tới. Đáng chết, nếu không phải trước đó những người kia, sẽ có những chuyện này phát sinh à? Trên mặt mọi người đều mang sợ hãi thần sắc. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Ngoại trừ Lạc Xuyên, có lẽ, cái này kêu là làm có không có sợ hãi đi. Lão bản, làm sao bây giờ, dù là yêu tử yên tôn giả cảnh giới, lúc này cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nhiều như vậy quái vật, liền xem như nàng cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lượng biến đã khiến cho biến chất, những quái vật kia đều là thế giới thụ dẫn tới. Nếu là thế giới thụ biến mất, bọn hắn cũng đều sẽ biến mất à, nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên nói ra, đại tế ti thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Quảng cáo, rất rõ ràng, hắn không tin Lạc Xuyên. Tổ thụ thực lực, vẻn vẹn theo hình thể, uy thế có thể thấy được lốm đốm. Rất rõ ràng đã đi vào thánh nhân cấp bậc, liền xem như sơ giai. Đó cũng là thánh nhân à, thánh nhân cùng tôn giả so sánh. Đã là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh tầng thứ. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, căn bản sẽ không tiêu vong. Lão bản thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng nhìn bộ dáng khoảng cách thánh nhân còn có chút chênh lệch. Cho nên, đại tế ti mới cảm giác Lạc Xuyên nói lời rất không hợp thói thường. Lão bản, có phải hay không cần phải suy tính một chút rút lui? Đại tế ti dẫn theo đề nghị. Bởi vì theo suy đoán của hắn, Lạc Xuyên thực lực cao nữa là cũng chính là thánh nhân. Thánh nhân muốn tiêu diệt khác một cái thánh nhân. Nói nghe thì dễ. Đúng à, lão bản. Mau chạy đi. Cái này căn bản không phải nhân lực đủ khả năng chống cự à. Những khách cũ kia cũng đều ào ào lên tiếng. Lạc Xuyên âm thầm lắc đầu. Các ngươi đối thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Những cái kia màu đen quái vật tốc độ rất nhanh. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, khoảng cách cùng bọn họ đã thu nhỏ lại một nửa. Những cái kia chạy trối chết tu luyện giả, có không ít đều bị hắn thôn phệ. Lạc Xuyên dù bận vẫn ung dung vươn bàn tay của mình. Yêu tử yên chờ một chúng yêu thú hoàng tộc, còn có lúc đầu khởi nguyên thương thành khách hàng lúc này đều ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều được chứng kiến Lạc Xuyên xuất thủ, tự nhiên sẽ hiểu Lạc Xuyên cái này một uy lực của chiêu thức. Liền xem như tôn giả thất phẩm phù đồ tôn giả, cũng gánh không được một cái búng tay. Ba, một đạo thanh thúy búng tay âm thanh xuất hiện. Sau đó liền không có sau đó. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc, từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió tử vong búng tay lần này thế mà thất lợi. Lạc Xuyên có thể cảm giác được, đang vang lên chỉ âm thanh xuất hiện thời điểm, thế giới thụ phía trên hoa văn phía trên có một loại khí thế không tên phát ra, đem đến tiếp tục chống đỡ. Quảng cáo, vô cùng vô tận nước bùn quái vật vọt tới, vô số tu luyện giả trong mắt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Lạc Xuyên thở dài, xem ra lại muốn áp dụng B kế hoạch, lúc này. Lực chú ý của chúng nhân đều tại cái kia cấp tốc tới gần màu đen thủy triều bên trong. Trong lòng tràn đầy bất lực, ngược lại là không người chú ý tới Lạc Xuyên động tác. Chỉ thấy Lạc Xuyên tay cầm vung lên. Không gian lưu truyền, thượng cổ di tích bên trong tất cả tu luyện giả tất cả đều bị Lạc Xuyên ném ra ngoài. Tử vong búng tay không có tác dụng, lan đến gần những người tu luyện này sẽ không tốt. Dù sao trong tương lai, những người này đều là khởi nguyên thương thành khách hàng A. Lạc Xuyên cảm giác, đây có thể gọi là có thể kéo dài phát triển. Vô số tu luyện giả đều còn đang đợi tử vong tiến đến. Bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh lóe lên. Bọn họ chợt phát hiện mình đã rời đi thượng cổ di tích. Xuất hiện ở ngoại giới. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Để bọn hắn cảm giác cái thế giới này đều biến đến mỹ khá hơn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.